những nẻo đường Việt Nam suốt từ Cà Mau thẳng tới Nam Quan. Ôi những nẻo đường Việt Nam, ôi những nẻo đường Việt Nam. Việt Nam, ôi những nẻo đường Việt Nam.